Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển không chỉ khiến bà Lục phải e dè, mà còn chia sẻ đồ ăn, đồ dùng với chị em trong nhà. Nhờ vậy, các cô không chỉ có cuộc sống thoải mái hơn mà con cái cũng được học hành tử tế những điều này. Trước đây có nằm mơ các cô cũng không dám nghĩ tới. Chị dâu hai tiếp tục, giọng đầy thuyết phục. Tiền đó là do chú ba kiếm được, không phải của nhà cấp. Chúng ta không có quyền ý kiến, anh mà còn nghĩ đến việc tranh giành hay gây rắc rối, chẳng khác nào tự mình chặt đứt những ngày tháng tốt đẹp hiện tại. Nghe vợ nói, anh hai Lục thở dài cam chịu, dù không dám cãi lại vợ, anh vẫn ấp úng đáp lời mẹ. Mẹ, tiền đó là của chú ba, chú ấy muốn làm gì thì làm, giọng anh nhỏ dần, gần như không nghe rõ chữ cuối. Bà Lục nghe thấy thế thì gần như phát điên, bà hét lớn, mày, thằng hai. Mẹ biết ngay mà, mày luôn đứng về phía mẹ, sao bây giờ lại? Câu nói bị cắt ngang bởi cơn giận dữ làm bà thở dốc. Bà vừa gào khóc vừa đờ, c dậm chân, miệng lẩm bẩm nguyền rủa. Đột nhiên, bà ho dữ dội, cơn ho nghẹn lại trong cổ họng, không lên cũng không xuống. Mặt bà tái xanh, mắt trợn trắng, rồi ngã nhào xuống đất trong tiếng hét hoảng hốt của cả nhà. Mẹ! Bà Lục bất ngờ ngã quỵ không kịp đề phòng, cú ngã mạnh khiến đầu bà đập vào góc ống nước, âm thanh rầm vang lên đầy lo lắng. Thoạt nhìn, tình trạng của bà hoàn toàn không giống như đang giả vờ. Anh cả Lục hoảng hốt đến mức hét lớn, mẹ ơi, anh lao tới, đỡ bà dậy và nhanh chóng đặt bà nằm ngay ngắn trên giường. Anh vội vàng quay sang bảo Lục Bảo Nhi, mau chạy đi gọi ông nội về, rồi quay lại mắng anh hai Lục. Mày đúng là đồ không có mắt, không những không bảo vệ mẹ, lại còn hùa theo người ngoài bắt nạt bà ấy. Mày quên ai đã vất vả nuôi nấng chúng ta từ nhỏ à? Anh hai Lục cúi đầu, im lặng không dám đáp, mặt mày tái nhợt vì sợ hãi. Chị dâu cả và chị dâu hai cũng không giấu được vẻ hoảng hốt, lo lắng rằng nếu bà Lục thực sự nguy kịch, ông cụ Lục chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình với họ. Nhìn khung cảnh hỗn loạn, Lâm Huyền điềm tĩnh lên tiếng. Ở đây đã có bác sĩ rồi, mọi người hoảng loạn như vậy để làm gì? Tính tình của bà Lục vốn nóng nảy và hẹp hòi, dễ dàng nổi giận. Lần này cơn giận khiến khí huyết dâng trào, huyết áp tăng vọt. Lâm Uyển lấy túi châm cứu từ bên mình ra, tiến tới định giúp bà. Anh cả Lục lập tức trợn mắt, quát lớn. Không cần cô, đừng chạm vào mẹ tôi. Chính cô làm bà ấy ra nông nỗi này. Cách chương.